Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2487, chương 2478, Lam Phong phương án trị liệu. An tĩnh thoải mái dễ chịu trong phòng bệnh, số một thủ trưởng yên tĩnh địa nằm tại trên giường bệnh. Già nua trên mặt chất đầy nụ cười, mặc cho Lam Phong đối với hắn tiến hành một hệ liệt kiểm tra. Ngụy Đông Lưu cùng Hoa Thiên Nhu hai người đứng tại giường bệnh một bên cẩn thận quan sát đến Lam Phong mỗi một cái động tác cùng chi tiết, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng hai mắt híp lại, trên mặt thỉnh thoảng có vẻ không hiểu cùng vẻ chợt hiểu lóe qua. Lam Phong mỗi một cái động tác đều là càng đơn giản, nhưng lại tinh chuẩn, động tác mây bay nước chảy, có thể nói là một mạch mà thành. Chỉ bất quá hắn có chút động tác lại là làm cho Ngụy Đông Lưu cùng Hoa Thiên Nhu không hiểu. Nói thí dụ như Lam Phong tại sao muốn dùng ngân châm đâm một chút số một thủ trưởng ngón chân cái. Lại nói thí dụ như hắn vì sao muốn nhẹ nhàng địa đánh số một thủ trưởng đầu. Đến mức Tô Hàn Yên cùng An Ni thì là đứng bình tĩnh ở một bên. Nhìn lấy đây hết thảy, một phen kỹ càng kiểm tra về sau, Lam Phong trên cơ bản đã thăm dò rõ ràng số một thủ trưởng thân thể cặn kẽ nhất tình huống. Đem một hệ liệt số liệu nắm giữ, đồng thời trong đầu đã hình thành một bộ hoàn chỉnh phương án trị liệu. Lam thầy thuốc, thủ trưởng hiện tại tình huống thế nào? Nhìn thấy Lam Phong kiểm tra xong xong, Ngụy Đông Lưu nhịn không được mở miệng hỏi. Tuy nhiên thủ trưởng bệnh tình có chút phiền phức, nhưng là đều có thể giải quyết chữa trị. Lam Phong suy tư một phen, vừa rồi chậm chậm mở miệng nói, thật có thể toàn bộ giải quyết chữa trị, đem thủ trưởng ra ra bệnh tình chữa lành. Nghe được Lam Phong lời nói, Hoa Thiên Nhu nhịn không được lo lắng mở miệng. Đối với vị thủ trưởng này ra ra nàng thế nhưng là dị thường địa tôn kính. Riêng là tại giải đời này của hắn kinh lịch về sau, chỉ cần có thời gian nhàn hạ nàng đều sẽ tới bồi bạn vị lão nhân này. Xem xét nàng tình huống, cẩn thận chăm sóc, không sai. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Vậy bây giờ thủ trưởng đến cùng là làm sao một cái tình huống? Người phương án trị liệu là cái gì? Cần chúng ta làm sao phối hợp? Ngụy Đông Lưu cũng là tại thời khắc này mở miệng dò hỏi. Thủ trưởng trên người có hai loại càng nghiêm trọng tật bệnh cùng bọn họ gây nên bệnh biến chứng. Loại thứ nhất tật bệnh liền là các ngươi nói tới tủy sống não nhỏ tính trung tế mất cân đối. Cùng nó dẫn dắt thu hút bóng vận động chướng ngại, thần kinh thị giác héo rút, võng mạc sắc tố tính liền, cơ héo rút cùng si ngốc. Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang chớp động cẩn thận phân tích số một thủ trưởng bệnh tình đến. Trong miệng truyền ra ngưng trọng thanh âm. Tuy nhiên tủy sống não nhỏ tính trung tế mất cân đối là di truyền tính trung tế mất cân. Đối chủ yếu loại hình, cộng đồng đặc thù là trung niên phát bệnh, thường nhiễm sắc thể hiển tính di truyền cùng trung tế mất cân đối chứng bệnh. Nhưng là số một thủ trưởng mắc bệnh này cũng không phải là bởi vì di truyền, mà là bởi vì hắn bị người động tay chân, rót vào một loại cải biến nhiễm sắc thể. Gây nên nhiễm sắc thể biến dị thuốc biến đổi gen. Lam Phong có thể nói là ngữ xuất kinh nhân, làm cho Ngụy Đông Lưu, Tô Hàn Yên, cảnh vệ viên Tiểu Lưu bọn họ sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Hiển nhiên không nghĩ tới số một thủ trưởng mắc lên loại này bệnh vậy mà lại là bởi vì cái này nguyên. Nhân, cái này sao có thể? Thủ trưởng ra ra thuốc đều là chúng ta nhân viên y tế tự thân lên. Vì sao lại? Hoa Thiên Nhu càng là không hiểu mở miệng. Sự thật thật là như thế. Đương nhiên thủ trưởng bị rót vào thuốc biến đổi gen thời gian cùng địa điểm ta đều không thể xác định. Dẫn đến chuyện này điều tra có chút phiền phức. Tiểu Lưu, người phái người trong bóng tối điều tra. Riêng là thủ trưởng phát bệnh trước kia tiếp xúc hơn người. Người nhất định muốn phái người trong bóng tối cẩn thận quan sát. Cái này là có người muốn mưu hại thủ trưởng. Lam Phong trong mắt lăng liệt quang mang lấp lóe, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vâng, nghe được Lam Phong lời nói, cảnh vệ viên Tiểu Lưu cúi chào nói. Đến mức Ngụy Đông Lưu cùng Hoa Thiên Nhu bọn họ vẫn là ở vào giật mình cùng trong rung động, không cách nào lấy lại tinh thần. Dù sao Lam Phong tin tức thật sự là quá mức đột nhiên, Lam Phong không để ý đến bọn họ giật mình cùng rung động. Đón đến tiếp tục mở miệng nói. Đến mức loại thứ hai bệnh chính là càng hiếm thấy tủy sống đại diện tích phá hư tính chứng viêm. Nó mạnh hơn lên thẳng tính cột sống viêm đến còn phải đáng sợ hung mãnh. Bây giờ ổ bệnh khuếch tán. Không chỉ có thủ trưởng xương sống quản bị liên lụy. Thần kinh bị áp bách. Hắn cột sống xương cũng nhận ăn mòn. Đồng thời xương sống truy bên cạnh đã hình thành xương tấy làm mủ. Đối với bốn phía cơ quan nội tạng triển khai xâm phạm. Dọc theo eo đại cơ chảy xuôi. Nghe nói Lam Phong lời nói. Bất luận là Ngụy Đông Lưu vẫn là Hoa Thiên Nhu đều là một mặt kinh hãi mà nhìn xem hắn. Biểu tình kia tựa như là giống như gặp quỷ. Bởi vì Lam Phong nói tới loại thứ hai bệnh biến cùng bọn hắn buổi sáng hôm nay cho số một thủ trưởng. Phúc tra cộng hưởng từ hạt nhân toàn thân hình ảnh kết quả kiểm tra một chút đều không kém. Thế nhưng là, mấu chốt nhất là cộng hưởng từ hạt nhân mảnh cùng kiểm tra báo cáo đều tại phóng xạ khoa trong máy. Vi tính, mà Lam Phong căn bản cũng không có thấy qua. Hắn là làm sao như thế kỹ càng địa biết số một thủ trưởng bệnh tình. Chẳng lẽ thì vẻn vẹn bằng vào vừa mới hắn chỗ làm đi ra một hệ liệt kiểm tra. Tại Ngụy Đông Lưu cùng Hoa Thiên Nhu vì Lam Phong phán đoán cảm thấy rung động lúc. Lam Phong đã cho ra có thể xưng hoàn mỹ mà kỹ càng phương án trị liệu. Đầu tiên chúng ta muốn làm chính là trước giải quyết hết tủy sống não nhỏ tính trung tế mất cân. Đối bệnh chứng này cùng nó nương theo bệnh biến chứng. Ta áp dụng là thuần đông y liệu pháp. Ta sẽ mở ra mấy bộ đông dược. Các ngươi theo ta yêu cầu đi nấu thuốc. Đang khi nói chuyện Lam Phong chính là cầm lấy một bên. Giấy cùng bút tới bắt đầu viết dược phương. Sau đó đem dược phương giao cho cảnh vệ viên Tiểu Lưu trong tay. Tiểu Lưu, những thuốc này cần ngươi tự mình đi bắt đồng thời giày vò. Biết, tướng quân, cảnh vệ viên Tiểu Lưu tiếp nhận dược phương trịnh trọng gật đầu. Đi thôi, Lam Phong phất phất tay. Cảnh vệ viên Tiểu Lưu chính là cầm lấy dược phương quay người rời đi. Ăn vào đông dược đồng thời ta sẽ áp dụng châm cứu phương thức dùng ngân châm khai thông số một thủ. Trưởng thần kinh não bộ, đồng thời bắt đầu đối với hắn triển khai trị liệu. Đại khái 3 ngày thời gian hắn tủy sống não nhỏ tính trung tế mất cân đối liền sẽ bị ta chữa trị. Lam Phong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào vẻ mặt ngưng trọng đến. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Ngụy Đông Lưu cùng Hoa Thiên Nhu trên thân. Trong miệng truyền ra ngưng trọng thanh âm. Kế tiếp trị liệu liền cần các ngươi đến phối hợp. Bởi vì thủ trưởng tủy sống xuất hiện đại diện tích phá hư tính chứng viêm cùng đại lượng xương tấy. Làm mủ, đồng thời xâm phạm đến cột sống xương. Cần tây y phẫu thuật trị liệu. Cột sống ngoại khoa mở ra tính phẫu thuật. Lúc trước đường tiến vào, Ngụy Đông Lưu cùng Hoa Thiên Nhu chăm miệng một lời nói. Thực liên quan tới trị liệu số một thủ trưởng tủy sống tính đại diện tích phá hư tính chứng viêm bệnh. Biến bọn họ đã sớm thảo luận mấy loại ngoại khoa phẫu thuật phương án. Nhưng là bởi vì hắn tủy sống não nhỏ tính trung tế mất cân đối cái này một chứng bệnh duyên cớ. Bọn họ cũng không có dám dễ dàng tiến hành phẫu thuật. Để tránh ở trong quá trình này xuất hiện không thể tránh né nguy hiểm. Phẫu thuật thật là cột sống ngoại khoa thường dùng đến mở ra tính phẫu thuật. Nhưng là cũng không phải là lúc trước đường nhập đường. Mà chính là từ sau đường tiến vào. Toàn thân tính toàn gây mê. Tại toàn gây mê trạng thái dưới theo mở ra phía sau lưng từ sau đường nhập đường. Nhập đường sau chúng ta đầu tiên muốn làm chính là thanh trừ ổ bệnh. Lần chính là để vào ta phẩm chất riêng một chồng linh dược. Ngay sau đó chính là đối xưng tấy làm mù tiến hành xả ra. Lam Phong một bên nói một bên cầm lấy. Bút trên giấy nhanh chóng đưa tay thuật phương án các loại tiến hành viết. Làm hắn nói xong lúc, trên tay hắn cũng đồng thời viết xong, nhìn lấy phía bên kia giảng thuật phẫu thuật phương án, một bên viết Lam Phong, ngồi ở một bên Tô Hàn Yên mỹ lệ trong hai con ngươi lại là nổi lên một tia kỳ dị sắc thái. Bây giờ ra hỏa này một hệ liệt biểu hiện thế nhưng là cùng buổi sáng hoàn toàn là tưởng như hai người, để cho nàng một trận giật mình. Nghĩ đến số một thủ trưởng trước đó nói tới những lời kia cùng nàng cùng Lam Phong quan hệ. Tô Hàn Yên không khỏi lâm vào dài dằng dặc trầm mặc. Ngọc tay chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Có nhiều thứ, nàng nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp biết rõ ràng. Ấy, đây là cụ thể quá trình giải phẫu cùng phương án. Cùng phẫu thuật thời An Hàng cùng ta cần thiết bị. Làm phiền các ngươi mau chóng chuẩn bị cho ta. 3 ngày sau ta đem về tiến hành phẫu thuật. Tất cả mọi thứ, ta hy vọng các ngươi nghiêm ngặt giữ bí mật. Không muốn tiết lộ ra ngoài. Ngụy Đông Lưu cùng Hoa Thiên Nhu còn không có theo Lam Phong cái kia một hệ liệt phức tạp phẫu thuật phương án bên trong lấy lại tinh thần. Lam Phong chính là đem hắn viết phẫu thuật phương án các loại đưa tới hai người bọn họ trước mặt. Đúng, Lam Thần Y yên tâm. Chúng ta mau chóng đi chuẩn bị. Tuyệt sẽ không đem những tin tức này tiết lộ mảy may. Nghe nói Lam Phong lời nói. Nhìn lấy hắn đưa qua phẫu thuật phương án. Ngụy Đông Lưu liền vội cung kính địa mở miệng. Đi chuẩn bị đi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lạnh nhạt nói. Vâng. Ngụy Đông Lưu cùng Hoa Thiên Nhu lúc này mới hứng thú bừng bừng địa cầm lấy cái kia kỹ càng phẫu thuật phương án rời đi. Trong này có quá nhiều đồ vật giá trị đến bọn hắn đi nghiên cứu. Hô, làm xong đây hết thảy. Lam Phong cả người vừa rồi thật dài địa chậm rãi một hơi. Xòe bàn tay ra xoa xoa thái dương huyệt. Tại như thế trong thời gian ngắn làm ra cái này một hệ liệt an bài. Riêng là phương án trị liệu các loại. Không thể nghi ngờ là càng địa hao tâm tốn sức. Tiểu Phong, rất mệt mỏi a, vất vả ngươi. Nghe được Lam Phong cái kia thư khí thanh âm, nằm tại trên giường bệnh số 1 thủ trưởng mở miệng nói ra. Thủ trưởng, ngài đây là nói chỗ nào lời nói? Ta thế nhưng là một chút đều không khổ cực. Đây đều là ta phải làm. Lam Phong đi đến giường bệnh một bên ngồi xuống. Xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa án lấy số 1 thủ trưởng thái dương huyệt. Nhỏ mở miệng cười. Thủ trưởng, ngài toàn thân buông lỏng. Ta giúp ngài xoa bóp, khai thông phía dưới đại não kinh mạch, cải thiện não bộ huyết dịch tuần hoàn. Được, đối với Lam Phong xoa bóp số 1 thủ trưởng càng địa hưởng thụ. Nhẹ nhàng gật đầu, Lam Phong hai tay đặt tại số 1 thủ trưởng thái dương huyệt. Theo ngón tay hắn nhẹ nhàng địa nhấn, một chút mang theo ý lạnh khí lưu lại là theo Lam Phong đầu ngón tay chui vào đến số 1 thủ trưởng. Trong đầu. Cải thiện lấy hắn não bộ hòa thượng xương sống ở giữa huyết dịch tuần hoàn đồng thời còn chữa trị. Hắn thị giác thần kinh cùng võng mạc, làm một hệ liệt xoa bóp hoàn tất về sau. Lam Phong chậm chậm theo vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu ngân châm đến. Nhìn về phía số 1 thủ trưởng trong ánh mắt tràn ngập nghiêm túc cùng nghiêm túc. Thủ trưởng, đến đón lấy ta muốn vì ngài thi châm trị liệu. Ngài không cần khẩn trương. Ta cái này một đám xương già đều giao cho ngươi. Ngươi tùy tiện dày vò là được. Nghe được Lam Phong lời nói số 1 thủ trưởng không khỏi đại mở. Miệng cười. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Hít sâu một hơi. Thể nội cửu biến định hồn châm châm cứu lặng yên ở giữa vận chuyển. Đại lượng sinh cơ chi khí bị hắn hội tụ đến trong tay trên ngân châm. Ngay sau đó hắn nắm lấy trị liệu ngân châm tay chính là như thiểm điện địa thứ nhập. Đem một cái dài 5 tấc ngân châm đâm vào đến số 1 thủ trưởng mi tâm. Đây là đệ nhất châm. Ngay sau đó Lam Phong theo vòng tay phía trên gỡ xuống cái thứ 2. Quả thứ 3 ngân châm. Phân biệt đâm vào số 1 thủ trưởng huyệt nhân trung cùng huyệt bách hội. Sau đó là thứ 4 trận. Thứ 5 châm. Đồng thời Lam Phong không có dừng lại. Mà chính là còn đang không ngừng thi châm. Thứ 6 châm. Thứ 7 châm. Mỗi một châm hắn đều đâm vào càng cẩn thận mà tinh chuẩn. Làm Lam Phong sau cùng một châm cũng chính là thứ 13 châm rơi xuống lúc. Từng vòng mắt trần có thể thấy châm sóng thì là theo trị liệu ngân châm bên trong khuếch. Tán mà ra, hướng về bốn phía nhộn nhạo lên. Một cỗ vô hình năng lượng xông vào đến số 1 thủ trưởng não bộ. Đồng thời theo hắn não bộ hướng về hạ thân bắt đầu khuếch tán. Làm cho cả người hắn vô cùng thư sướng. Cái này giống như là tại làm điện tử tư liệu đồng dạng. Nhưng là cảm giác lại là so điện tử tư liệu thư sướng gấp trăm ngàn lần. Mà hiệu quả trị liệu cũng là nó gấp trăm ngàn lần. Số 1 thủ trưởng chỉ cảm thấy toàn thân hắn tế bào tại thời khắc này dường như đều phát triển ra. Toàn thân hắn lỗ chân lông tại thời khắc này đều dường như mở ra. Đi, thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe ra ngưng trọng quang mang. Tay cầm giò ra trên không trung một dẫn. Mắt trần có thể thấy linh khí tại thời khắc này vậy mà tại hắn dẫn đạo phía dưới rót vào đến số một. Thủ trưởng trong thân thể, bị hắn hấp thu. Nếu là có ngoại nhân thấy cảnh này nhất định sẽ chấn kinh một chút ba. Gia hỏa này vậy mà tại dùng võ giả tu luyện hấp thu linh khí phương pháp đang trợ giúp số một thủ. Trưởng tiến hành tôi thể. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.